Linh khí bức nhân, chương 15, Linh triều bộc phát cấp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả Thông Nhầm bố vợ đã rất lâu rồi Sửa Ca không ngủ ngon như thế này, toàn thân trên dưới nóng hừng hực cực kỳ thoải mái, ý thức dần dần thanh tỉnh, thân thể lại uể oải không muốn động đậy, còn muốn cuốn chăn ngủ thêm một lúc đúng, hình như hắn còn mơ tới giấc mơ kỳ lạ cổ quái, đầu tiên là mơ tới mình đang chạy bộ buổi đêm gặp phải tu tiên giả trong game, sau đó xã khô tào đại gia biến thân thành đại lực kim cương, chém giết cùng tu tiên giả. Lại mơ tới mình biến thành một cái sinh vật phù du nho nhỏ, một đường thôn phệ thăng cấp biến thành tuyệt thế hung thú tung hoành biển cả, cuối cùng lại bị một đám vi khuẩn cùng virus dùng tiêm mao tiêu diệt. Ai, cái này đều quá lộn xộn cái gì, nhất định do chơi game quá độ đây mà, trong mộng đều tại trầm mê. Sửa Ca lầu bầu chờ mình, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Hắn lẽ ra phải nằm tại giường xếp trên cửa hàng, vì sao lại ngâm tại chất lỏng phi thường ấm áp, miệng mũi tai mắt đều bị bịt kín, nhưng không có ngạt thở, ngược lại rất dễ chịu đâu. Đây là địa phương nào, rất giống, địa cầu vô song, cabin trò chơi, bất quá so cabin trò chơi càng lớn, tay chân của hắn, trên ngực và trán còn dán lít nha lít nhít tấm kim loại, giống như là một loại máy chữa bệnh vô cùng tân tiến nha. Sửa Ca lập tức tỉnh ngủ, sau đó nghe được Tào đại gia cùng một nữ nhân nói chuyện ngay bên cạnh. Tào đại gia thanh âm phi thường lo lắng. Khương đại phu, người nhất định phải cứu hắn, đứa nhỏ này là láng giềng của ta nhìn hắn lớn lên, nếu là lần này bởi vì ta sơ sẩy, để hắn có chuyện gì, ta tấm mặt mo này thật không biết trốn đi đâu. Khương đại phu thái độ có chút hơi lạnh nhạt, yên tâm, hắn không có việc gì, chỉ là thân thể tiêu hao, tạm thời hôn mê mà thôi. Tào đại gia không quá tin tưởng, hắn thật không có bị Cương Phong cùng Hồ Quang Điện gây thương tích. Đầu óc cũng không có chuyện gì sao, có thể hay không cứ như vậy ngủ thiếp đi, không bao giờ tỉnh lại. Khương đại phu vẫn là lạnh lùng nói, vừa rồi đã chụp cắt lớp não, mặc dù có một lúc sóng điện não là không bình thường, nhưng rất nhanh liền khôi phục không có gì đáng ngại, hiện tại hôn mê cũng là cơ chế bảo hộ của cơ thể người, chờ một lúc liền sẽ tỉnh. Tào đại gia kiên trì, ta vẫn lo lắng a, hay là đưa hắn tới trung tâm chữa bệnh của X-Men tổ chức ở lại đó 2 ngày để quan sát. Không cần, thật sự là không cần thiết phải nằm viện, lại nói hiện tại giường viện cũng là chật kín rồi. Ngài biết đêm nay đến tột cùng phát sinh rất nhiều sự tình, cả tòa Linh Sơn thị đều loạn cào cào rồi, giường viện sáng nay đã kín mít rồi. Khương đại phu ngừng lại một chút, ngữ khí thêm nghiêm nghị. Ngược lại ngài là cựu đội trưởng, biết rõ mình có bệnh tim, cũng không cần làm những động tác nguy hiểm này, ta lần trước đã cùng ngài nói cái gì, ngài ngàn vạn không thể lại biến thân. Ngài còn tưởng rằng mình là tiểu gia hỏa trai tráng 20-30 tuổi. Không có cách, trong lịch sử Linh Sơn thị chưa bao giờ gặp phải như thế phạm vi lớn. Linh triều bộc phát cấp 3, trong hiệp hội tiểu gia hỏa đều loay hoay quá sức, ta đã gặp phải cũng không thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của tài sản của quần chúng nhân dân nhận uy hiếp a. Tào đại gia cười làm lành. Lại nói, ta đây chẳng phải không có việc gì sao? Chờ có việc xảy ra thì chết rồi. Khương đại phu cất cao giọng, ngài không biết kích hoạt Kim cương bí pháp, sẽ gây ra áp lực lên trái tim lớn như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài không biết mình đã trải qua phẫu thuật tim. Ngài thật muốn biến thành một con đại tinh tinh sau đó bệnh tim phát tác ngã trên mặt đất co co giật giật. Còn đi lo cho lắng người khác, theo ta ngài mới cần ở viện tầm 5-3 tháng, bảo dưỡng toàn diện một chút. Đừng, Khương đại phu, bình thường ta luôn hảo hảo bảo dưỡng, gần nhất ngay cả mặt trược đều không dám đánh, chính là bảo vệ trái tim, không nhận kích thích. Tào đại gia cầu xin tha thứ, ta không thể ở viện, nếu như ở viện, bà cô, của ta liền biết chuyện ngày hôm nay, dựa theo tính tình của. Bà cô ai nha, chắc chắn suốt ngày là nhảy bên tai ta một năm, ta không cần nằm viện đâu. Lão đầu mập có chút chột dạ nhìn bác sĩ, giống như là tiểu hài tử bị phát hiện ăn vụng kẹo que. Những lời này lọt vào Sửa Ca lỗ tai, lại giống như mở cái sàn nhảy trong đầu hắn, từng chữ đều đang nhảy disco, dẫm đạp ào ào lên thế giới quan của hắn. Cái quỷ gì thế này, tối hôm qua không phải nằm mơ, Tào đại gia thật sự là cái gì? Nhân viên công tác của X-Men tổ chức hắn còn biến thân cùng tu tiên giả xuyên không tới, đại chiến 300 hiệp. Cho nên game là thật, tiểu thuyết cùng phim là thật, linh khí khôi phục là thật, tu tiên giới cùng huyễn ma giới đều là thật, trên thế giới thật có dị năng giả, siêu năng lực tu luyện thần thông, áo thuật ma pháp, khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh. Điều này không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ là hư cấu đi. Đầu óc Sở Ca hoàn toàn óc hỗn loạn, hắn chỉ là một người bình thường, làm như thế nào thích ứng những sự việc kỳ quái mà không khoa học hiện đại còn không cách nào giải thích. Lúc này, lại nghe Tào đại gia hỏi bác sĩ. Đúng rồi, Khương đại phu, kết quả khảo nghiệm, linh năng độ mẫn cảm, của tên tiểu hòa tử này thế nào, đạt tới tiêu chuẩn thức tỉnh sao? Ta tận mắt nhìn thấy hắn đối kháng tu tiên giả kia, tốc độ phản ứng cùng lực bộc phát đều đạt tới trình độ vận động viên chuyên nghiệp, trước kia khẳng định thằng này không có lợi hại như vậy, hắn là tự do giác tỉnh giả. Sao, nghe Tào đại gia nói, Sở Ca cũng sực nhớ lại, mình lúc ấy thật đúng là gan to bằng trời, dám giơ ngón tay giữa với tu tiên giả, hơi kém may mắn sẽ chết đến không thể chết hơn. Bất quá, tiêu chuẩn thức tỉnh có ý tứ gì, mình cũng có khả năng thức tỉnh siêu năng lực. Sở Ca nghĩ thầm, dựa theo kịch bản cuộc địa cầu vô song, siêu năng lực thức tỉnh chia làm hai loại tình huống, một loại là trải qua trường kỳ khắc khổ tu luyện, lại thêm thuốc biến đổi gen phụ trợ, khoa học có khả năng thức tỉnh một loại siêu năng lực. Còn có một loại chính là chưa tu luyện, thậm chí bản thân đều không biết chuyện gì xảy ra, bỗng dưng liền thức tỉnh, tên khoa học gọi tự do thức tỉnh, nhưng tại diễn đàn rất nhiều người đều gọi đùa là hoang dại thức tỉnh, tự do thức tỉnh chưa chắc là chuyện tốt. Đại lượng dị năng giả xuất hiện khẳng định sẽ đối với hình thái xã hội, thể chế chính trị cùng kinh tế cách cục sinh ra nghiêm trọng xung kích, thậm chí biến thành cường đại uy hiếp, cuối cùng dẫn đến chiến tranh dị năng giả giữa người bình thường. Tại trong game, chính là bộc phát nội chiến địa cầu, mới cho tu tiên giới cùng huyễn ma giới thừa cơ, để hai cái này người ngoài hành tinh, xâm lược tiến đến, đương nhiên, ở trong game, chờ đến tu tiên giới cùng huyễn ma giới quy mô xâm lấn, địa cầu sắp bị hủy diệt, song phương nội chiến đều vạn phần hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận dị năng giả vẫn là người bình thường, là tự do thức tỉnh hay là tu luyện thức tỉnh, cuối cùng đều là địa cầu đồng bào. Anh em trong nhà, nhường nhịn bao bọc nhau, lẽ ra sóng vai cùng nhau, cộng đồng đối kháng tu tiên giả cùng ma pháp sư mới đúng. Cho nên, tại game update bản mới, gia nhập rất nhiều nhân vật dị năng giả cường đại, mà binh lính bình thông thường, cũng sử dụng thuốc biến đổi gen để tu luyện thức tỉnh các loại siêu năng lực. Nhưng lúc này có lẽ đã hơi muộn. Hiện tại, hết thảy chưa phát sinh, game cũng chỉ là game, liên minh địa cầu sẽ đối đãi siêu năng lực như thế nào? Rất nhiều nhân vật chính trong phim, game, tiểu thuyết, một khi đã thức tỉnh siêu năng lực thường thường liền đứng tại phe đối lập, không những che giấu không khai báo, cũng không nguyện ý cùng chính phủ hợp tác, nhất định phải một mình độc lai độc vãng. Sở Ca không có loại suy nghĩ phản xã hội này, hắn cũng không ngại cùng chính phủ hợp tác. Nói ví dụ, liên minh an bài cho hắn công việc có lương một năm là 100 vạn, làm giờ hành chính từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, đóng thuế 20, cuối tuần được nghỉ 2 ngày, lễ Tết cũng được nghỉ, hắn vẫn là rất nguyện ý ra sức vì liên minh. Nếu như không được, liên minh nhất định phải dùng mỹ nhân kế uy hiếp hắn, dùng nữ nhân xinh đẹp tới câu dẫn hắn, hắn nhất định không phản kháng. A, độ mẫn cảm linh năng của hắn là rất cao, đặc biệt là lượng adrenaline tiết ra so với thường nhân cao hơn từ 50. Trở lên, là vào khoảng giữa thức tỉnh cùng chưa giác tỉnh, bất quá, cái này cũng rất bình thường. Sở Ca nghe được Khương Đại Phu nói, linh chiều bộc phát cấp 3, uy lực không thể khinh thường, tiếp tục dòng dã một đêm, toàn thành phố chỉ sợ có rất nhiều người đều đã thức tỉnh siêu năng lực, tương lai một đoạn thời gian, lần lượt sẽ sinh ra các loại biến dị, giống hắn dạng này, vẻn vẹn adrenaline bài tiết tăng cường, tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, không đáng nhắc đến. Nghe đối phương nói mình không đáng nhắc đến, Sở Ca nhẹ nhàng thở ra, lòng có chút ít buồn. Nhưng nghĩ tới tương lai một đoạn thời gian, lần lượt sẽ có rất nhiều người phát sinh biến dị, Sở Ca lại lo lắng. Linh chiều mãnh liệt thời đại kịch biến, hắn cùng tỷ muội mì hoành thánh cửa hàng, đến tột cùng sẽ bị ép về phía phương nào đâu. Cách chương.